Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, Tiêu công tử. Xem với sao? Tiêu Nhiên sắc mặt hơi hơi có vẻ hơi không tự nhiên. Cho dù hắn hiện ở bế mi mắt, cũng có thể nhìn rõ ràng thân thể trong phạm vi 100 mét xung quanh nhất cử nhất động. Thậm chí ngay cả mặt đất một hạt cát mịn, cũng nhìn rõ ràng cực kỳ. Cái này bởi vì cũng là võ giả tu luyện tới cửu giai sau khi thu được năng lực. Lúc này Tiêu Nhiên cảm giác ở thân thể mình đất trời bốn phía linh khí liền phảng phất tay mình chỉ giống như vậy. Nếu là mình đồng ý, thậm chí có thể trực tiếp đem bọn hắn hóa thành đao kiếm, dùng để công kích người khác. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác mình câu thông thiên địa, thậm chí ngự không tốc độ, khẳng định cũng gia tăng thật lớn. Cái cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rồi lại cực kỳ rõ ràng hiển hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Tiêu công tử, người xem với sao? Một đạo nhỏ bé ruồi mũi thăm thẳm âm thanh đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong đầu vang lên, đem Tiêu Nhiên dọa cho nhảy một cái. Chờ phân phó hiện thanh âm này là Dương Tiết Linh thời điểm, Tiêu Nhiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, nhưng không tốt lại nói quan hệ, vội vàng đem chính mình bao phủ ở xung quanh ý niệm thu hồi. Dương Tiết Linh lúc này sắc mặt đỏ chót, không chỉ có là sắc mặt, liền ngay cả chứng cứ trắng như tuyết đồng thể cũng bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, Tiêu Nhiên trong lòng chính là nóng hừng hực. Tốt ở Tiêu Nhiên tâm trí giám định, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Ý niệm cũng vào lúc này hoàn toàn thu hồi lại, cơ hồ là đồng thời, từ Tiêu Nhiên trong nhẫn chứa đồ, hai ngày trắng như tuyết trường bào đột nhiên bay ra, thẳng tắp hướng về chính khoanh chân ngồi đối diện nhau trên người hai người nhào tới. Trường bào nhẹ nhàng hạ xuống, đêm này lôi kéo người ta vô hạn mơ màng phong quang cảnh sắc lặng yên che lấp, cũng làm cho giữa hai người lúng túng thiếu một chút. Dương Tiết Linh sắc mặt nhưng là càng đỏ chút, nhẹ giọng truyền âm lời nói sau, liền lại không sinh lợi. Từ chân nguyên trong cơ thể tốc độ đến xem, Tiêu Nhiên muốn đi củng cố tu vi. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên cũng lần thứ hai thả xuống các loại suy nghĩ. Bắt đầu lại từ đầu, bởi vì đến thiên địa linh khí, bắt đầu tu luyện, lại hai ngày thời gian trôi qua. Trong lúc, thủ hộ ở bên ngoài Dương Dân suýt chút nữa bị trực tiếp xông tới. Thế nhưng ở cuối cùng bước ngoặt, lại xinh xinh nhịn xuống. Dù cho có một tia hy vọng, hắn cũng không muốn qua phá hư. Bởi vì các loại một ngày lại một ngày. Lúc này trên tay hắn cầm lấy một thanh hàn quang lấp lóe, vô cùng sắc bén trường kiếm, chính đứng ở nhà đá bên ngoài qua lại xoay quanh. Hôm nay đã là ngày thứ năm, trừ bốn phía điên cuồng cực kỳ thiên địa linh khí bạo động, hắn quan hệ cũng không phát hiện được. Thậm chí có lòng qua dò xét bên trong thạch thất tình huống, cũng bị một tầng vô hình cản trở cho cách trở. Này là chính hắn người không biết rõ ngăn cách trận pháp. Này mới khiến hắn lo lắng như thế. Không được, không thể đang tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất nữ nhi lúc này chính cần ta đây. Hay hoặc là hai người đồng thời xảy ra sự cố. Ta hiện ở đi vào, nên vẫn tới kịp. Dương Dân tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ dãy dụa. Lại tại nguyên chỗ xoay quanh mấy chục vòng. Trên mặt trên người rốt cục từ từ kiên định hạ xuống. Tay phải cầm kiếm. Cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát, hướng về thạch thất đại môn đi tới. Hắn không giống nhau, không chờ, đi tới thạch thất trước. Hắn cả người khí thế bạo phát, bỗng nhiên giơ kiếm, định đánh xuống. Người nào biết rõ vừa lúc đó, thạch thất đại môn đột nhiên phát ra cọt kẹt tiếng vang. Cửa đá, dĩ nhiên từ từ mở ra. Hả, Dương huynh, ngươi đang làm gì thế đây? Thạch thất đại môn vừa mở ra, Tiêu Nhiên dò ra nửa người, liền nhìn thấy Dương Dân một mặt vẻ kinh ngạc, bất quá nhìn thấy trong tay hắn này giơ lên thật cao trường kiếm, cùng với khủng bố chân nguyên ba động, lại làm cho Tiêu Nhiên lông mày hơi nhíu, có chút nghi mê hoặc hỏi, a ha, ta tại đây cho các ngươi cảnh giới đây, vì để một con muỗi cũng bay không đi vào, ta liền trực tiếp thủ hộ ở đây. Người đi ra là tốt rồi. Tiết Linh ra sao? Trong cơ thể nàng ngọn lửa vô hình kia xóa không thể. Dương Dân một mặt cười gượng. Cả người khí thế lặng yên thu hồi. Trường kiếm cũng ở lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt lần nữa khôi phục căng thẳng. Một mặt chờ mong hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Hộ pháp mà thôi. Dùng đến như thế thanh thế hạo đại. Tiêu Nhiên trong lòng thầm nói. Trên mặt cũng lộ ra ngờ vực. Bất quá nhìn thấy Dương Dân trên mặt này vẻ sốt sắng. Vẫn là bổ sung đạo. Nàng đang ở bên trong. Người có thể vào xem nàng. Thương thế trên người đã không thể. Thật chứ? Dương Dân đại hỉ. Dứt tiếng. Cũng mặc kệ Tiêu Nhiên đón lấy muốn nói quan hệ. Trực tiếp lướt qua Tiêu Nhiên hướng về bên trong thạch thất chạy vào qua. Hí. Tuyết Linh. Người tu vi. Bên trong thạch thất. Dương Dân này không dám tin tưởng thanh âm truyền ra tới. Tiêu Nhiên nháy mắt mấy cái chữ. Một lần nữa quay người đi vào. Hắn đi ra. Chính là vì thông biết rõ Dương Dân. Tổng sự. Dương Tuyết Linh y phục trên người đã một lần nữa đổi thành một bộ màu xanh biếc quần dài. Trên người mặc quần dài. Trên mặt còn mang theo cười nhạt ý Dương Tuyết Linh có vẻ càng thêm rung động lòng người. Nhìn thấy chính mình phụ thân kinh ngạc vẻ mặt. Nàng xinh xắn le lưỡi. Hơi chút do dự. Vẫn là đem lúc trước chuyện phát sinh nói ra tới. Dương Tuyết Linh giải thích thời điểm. Tiêu Nhiên liền ở một bên đang đứng. Nghe được miêu tả hai người song tu thời điểm, Tiêu Nhiên lông tơ cũng dựng thẳng đứng lên. Chỉ lo Dương Dân một kích động, liền chạy lại đây truy sát chính mình. Tốt ở hai người trần trụi đối lập bị Dương Tiết Linh vô cùng tự nhiên biến mất. Tuy nhiên Dương Dân biết rõ, gò má cũng không ngừng co giật. Thế nhưng là không có biện pháp nào. Đặc biệt là hắn cảm giác được, nữ nhi mình ánh mắt, sao vậy thường thường lướt qua chính mình. Hướng về Tiêu Nhiên này tung bay đây. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi a. Dương Dân khe khẽ thở dài một hơi. Cả người phảng phất dỡ xuống quan hệ gánh nặng. Liền ngay cả trên thân khí thế. Tựa hồ cũng sắc bén mấy phần. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc hướng về Dương Dân nhìn lại. Hắn mới vừa cảm giác được. Cái này Dương Dân tu vi. Có vẻ như cũng đột phá. Cái này rất sao cũng được. Dĩ nhiên đột phá, Tiêu Nhiên trong lòng một vạn con mẹ ngươi gào thét mà qua. Nghĩ đến chính mình nhọc nhằn khổ sở, cẩn thận từng ly từng tí một trợ giúp Dương Tiết Linh trục xuất vô hình chi diễm. Mới lấy đột phá đến cửu giai nhất trọng thiên đỉnh phong. Nhất thời có cỗ thổ huyết kích động, một bên Dương Tiết Linh trên mặt đồng dạng lộ ra kinh hỉ đến. Cái này thời gian mấy tháng. Một mực là chính mình phụ thân tiêu hao cự đại nhân lực, vật lực, tới áp chế trong cơ thể mình vô hình chi diễm. Điều này cũng đúng là vẫn thờ phụng tự do phụ thân sản sinh rất lớn ràng buộc. Hiện tại đây ràng buộc không? Nhất thời đã đột phá. Chúc mừng Dương huynh, Tiêu Nhiên trên mặt mang theo ý cười. Đi tới Dương Dân bên cạnh, đồng thời trở tay lấy ra một cái nhẫn chữ vật, hướng về Dương Dân đưa tới. Đây là... Dương Dân trên mặt mang theo nghi mê hoặc, đây là ngươi lúc trước chuẩn bị Ngọc Long đan các loại tài liệu. Không nghĩ tới lần này trời đưa đất đẩy làm sao mà không dùng đến. Ngươi thu hồi đi thôi. Tiêu Nhiên cười khẽ nói. Ha ha, Tiêu Nhiên tiểu hữu nói sao lại nói như vậy. Nếu những tài liệu này đối với ngươi có tác dụng, ngươi liền lưu lại đi. Huống hồ lần này ngươi giúp ta hai cha con một đại ân. Chúng ta cũng còn chưa kịp cảm tạ đây. Dương Dân hơi hơi xua tay. Trên mặt không hề để ý. Tuy nhiên vật này gần như là hắn toàn bộ tài sản. Thế nhưng cùng nữ nhi mình tánh mạng so với. Vậy thì không đáng nhắc tới. Đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Tiêu Nhiên gật gù, đem này chữ vật giới thu lại. Những dược liệu này, hắn vừa vặn có tác dụng. Có thể dùng để rèn luyện một chút chính mình tiêu chuẩn luyện đan. Nếu như có thể đột phá trở thành đan thánh. Như vậy lần này, hắn đi tới Thiên Hỏa Cung hành trình. Sẽ ung dung rất nhiều. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 321 ngũ hành ngưng huyết đan đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại,